Cửu Tiêu, chương 100, Thái Bạch Quái Thai. Góc truyện audio.com, không chỉ có là Phương Quý bọn người lòng tràn đầy kinh ngạc, tứ đại tiên môn chi chủ cùng tọa hạ đệ tử cũng đều kinh ngạc nhìn về hướng đi vào trong sân người tuổi trẻ mạo không đáng chú ý kia, chỉ gặp hắn dáng người đơn bạc, một mặt khổ tướng, trên người quần áo cũng lộ ra 10 phần keo kiệt, đi tới trong sân đến cũng buông thõng cái đầu, tựa hồ không dám mắt nhìn thẳng người bộ dáng, tùy tiện đưa tay một chỉ, thấp giọng nói, xin chỉ giáo. Hắn nhìn tiện tay một chỉ, lại chỉ hướng Hỏa Vân Sơn truyền nhân. Sở Quốc Ngũ Tông, Hỏa Vân Sơn tiến đến đệ tử ít nhất chỉ có một người, nhưng người này, nhưng lại là Ngũ Tông trong hàng đệ tử tu vi cao nhất một người, cũng sớm đã danh chấn Sở Quốc, danh xưng nửa bước trúc cơ cảnh giới Hỏa Vân Sơn. Thiên Kiêu, Lăng Hoa Giáp, gặp được A Khổ lựa chọn trong sân chúng tu, đều sắc mặt động dung. Lăng Hoa Giáp cũng không có nghĩ đến sẽ có người chủ động chỉ hướng chính mình, hắn từ từ ngẩng đầu, trên mặt mặt không thay đổi, cũng xuất hiện một chút thần sắc cổ quái, hắn nghiêm túc nhìn A Khổ một chút mới chậm rãi tiến lên, nói, ngươi tên là gì? A Khổ nói, trong tiên môn, các sư huynh đệ đều gọi ta A Khổ. Lăng Hoa Giáp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, trong Thái Bạch Thanh Khê Cốc mấy cái thiên tài kiệt xuất ta gặp qua mấy cái, thắng qua mấy cái, chính là không có đánh qua đối mặt cũng phần lớn có chỗ nghe thấy, bên trong giống như không có để cho A Khổ. A Khổ cảm giác có chút mất mặt, một lát sau mới nói, ta vốn cũng không phải là trong Thanh Khê Cốc thiên tài. Lăng Hoa Giáp không khỏi nhíu mày, nói, vậy ngươi nhận thua đi. A Khổ theo thói quen đáp ứng, bỗng nhiên phản ứng lại, Lăng Hoa Giáp đón A Khổ ánh mắt kinh ngạc kiên nhẫn giải thích nói, ta không phải xem thường ngươi, chỉ là gần nhất ta đã bắt đầu trùng kích trúc cơ cảnh giới, thể nội linh tức thích thuần phi thường cường đại, nếu muốn xuất thủ, sợ rằng sẽ thu lại không được pháp thuật lực lượng, có khả năng sẽ làm bị thương đến tính mạng của ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đả thương người tính mệnh, cho nên ta mới khiến cho ngươi chủ động nhận thua. A Khổ nghe có chút giật mình, ngược lại là có chút cảm động, nghiêm túc hướng hắn ôm quyền, nói, đa tạ ngươi. Lăng Hoa Giáp trên mặt cũng hiện ra một phần ý cười, nói, không cần. Vừa nói chuyện, liền đã quay người muốn đi, nhưng A Khổ lời nói lại vang lên, bất quá chúng ta vẫn là phải chiến một trận. Lăng Hoa Giáp có chút tức giận vừa quay đầu đến, ta nói, ta sợ chính mình sẽ thu lại không được tay. A Khổ bận bịu cười theo, giải thích nói, không có việc gì ta thu được. Lăng Hoa Giáp nhăn nhưng ở giữa ngừng mì hướng hắn nhìn lại, quanh người linh tức lóe lên, giống như nhàn nhạt hỏa vân, những hỏa vân này tại quanh người hắn ngưng tụ không tan, giống như là một kiện to lớn áo choàng bao phủ tại phía sau hắn, theo gió phiêu lãng, xoay tròn tới lui, dị thường đáng sợ. Trong mảnh nham lâm này nhiệt độ tại một sát na ở giữa liền lên cao vô số, đám người cảm giác đều giống như trực diện lấy một ngọn núi lửa. Đón bực này cường hoành linh tức, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước bọn người, đều là trong tâm run lên, mở to hai mắt. Bọn hắn đều không phải là đệ tử bình thường, cảm thụ được linh tức này cường hoành. Lăng Hoa Giáp, quả nhiên không có nói sai, hắn xác thực đã đang chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh giới. Liền ngay cả Phương Quý, Nhãn Thần đều từ Linh Lung Tông các nữ đệ tử trên thân thu hồi lại, nghiêm túc nhìn một chút nhà mình tông chủ, gặp tông chủ vẫn là một mảnh lạnh nhạt bộ dáng, hắn cũng bỏ đi tâm đến, lại hướng về Linh Lung Tông nữ đệ tử nhìn lại còn làm cái mặt quỷ. Thật lợi hại, mà trực diện lấy Lăng Hoa Giáp A Khổ, vào lúc này cũng giống là như lâm đại địch, hắn nghiêm túc nhìn Lăng Hoa Giáp một chút, sau đó liền cúi đầu âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn hôm nay, nhìn vẫn giống như là một người khí tức yếu ớt, lại so với bình thường còn bình thường hơn, nhưng theo hắn nắm đấm nắm chặt chung quanh bỗng nhiên có nhàn nhạt gió nhẹ nổi lên, từng tầng, từng tia từng sợi quấn ở giữa không trung. Cùng lúc đó trên... Trán của hắn cực kỳ cổ quái xuất hiện 9 đạo nếp nhăn hiện lên màu đen tựa hồ là do từng cái phù văn cấu thành, liền giống như là nếp nhăn đồng dạng hiện lên ở hắn trên trán, một mặt khổ tướng này càng rõ ràng hơn. Sau đó A Khổ trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên song quyền chấn động, trên trán, phía dưới cùng nhất nếp nhăn, liền đột nhiên biến mất. Cũng là tại một sát na này, A Khổ trên người khí cơ bỗng nhiên cường thịnh mấy lần, chung quanh cuồng phong gào thét, đem trên mặt đất tán loạn đá vụn đều thổi bay lên, tại giữa đá vụn bay loạn kia, phảng phất có vô tận lệ quỷ kêu khóc muốn từ âm gian bò vào dương gian. Lăng Hoa Giáp vào lúc này, sắc mặt đã là đại biến. Dừng tay, cũng liền vào lúc này, Hồng Vân Sơn lão tổ bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch Tông Chủ. Điềm nhiên nói, 100 năm trước các ngươi sư huynh đệ hai người từ ngoại giới mang về một đứa bé, chẳng lẽ chính là trước mắt người này? Thái Bạch Tông Chủ chỉ là cúi đầu nhìn xem A Khổ, phảng phất nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhưng không có trả lời. Không nghĩ tới các ngươi thật thiếu sống hắn, Hồng Vân Sơn lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm A Khổ một chút bỗng nhiên nói, Hoa Giáp trở về, trận chiến này không cần đấu, chúng ta nhận thua. Lăng Hoa Giáp kinh hãi, khó có thể tin quay đầu nhìn nhà mình lão tổ. Hắn rõ ràng là có chút không cam tâm, nhưng Hồng Vân Sơn lão tổ lại điềm nhiên nói, ta hiểu được tâm ý của ngươi, chính là chiến tận Chư Sơn Thiên Kiêu cũng sẽ không nhận thua, nhưng bé ngoan, ngươi nghe ta, chúng ta có thể cùng Thiên Kiêu đi tranh, lại không muốn cùng quái vật tranh, ngươi trở về đi, không chiến mà nhận thua cũng phải. Nhìn đối mặt ai ta sẽ không trách ngươi, mặt khác vài tông sư trưởng cũng sẽ không trách ngươi. Quả nhiên, nghe được hắn, Linh Lung Tông, Khuyết Nguyệt Tông, Hàn Sơn Triệu ra các loại một tông chi chủ, ai cũng không nói gì. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là ngẫu nhiên hướng về A Khổ nhìn thoáng qua, mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. A Khổ trở về đi, Thái Bạch Tông chủ cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đem A Khổ hoán trở về, ngược lại là Phương Quý một mặt hiếu kỳ, đi lên nhéo nhéo A Khổ sư huynh cánh tay, sợ hãi nói A Khổ sư huynh ngươi rất lợi hại A trước kia ta làm sao không biết ngươi có khả năng này. A Khổ có chút không quen, nhỏ giọng nói, cái này kỳ thật cũng không coi vào đâu. Phương Quý chợt nhớ tới một tiếng, cả giận nói, lúc trước ta bảo ngươi đi chợ quyền đánh Trương Sung Sơn, ngươi thế mà giả sở. A Khổ nhất thời lúng, túng, nói, trong tiên môn không thể tùy tiện đánh người. Thù này ta nhớ kỹ. Phương Quý giận dữ nhìn chằm chằm A Khổ một chút thấy A Khổ cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Phương Quý ôm hai tay, tức giận bất bình, bỗng nhiên vừa quay đầu, giật nảy mình, đổi tươi cười nói, tông chủ có gì phân phó. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, không chỉ có là Thái Bạch tông chủ đang nhìn hắn, mặt khác tứ đại tiên môn gia chủ cũng đều đang nhìn hắn, mà những thiên kiêu đệ tử đi theo tứ đại tiên môn gia chủ tới, bây giờ còn không có xuất thủ qua kia cũng đều đang nhìn hắn, cái này nhưng không khỏi để trong lòng của hắn sợ hãi đứng lên, thu hồi ở trước mặt A Khổ bá đạo chim cút giống như rụt cổ một cái. Ha ha, lão Thái Bạch bây giờ các ngươi có thể chỉ còn lại một người. Khuyết Nguyệt Tông môn chủ cao giọng cười. Một tiếng, nói, chúng ta trước đó nói xong, các ngươi Thái Bạch Tông đệ tử một người khiêu chiến một môn, có thể thắng hai trận liền coi như các ngươi thắng, nhưng hôm nay lại là một thua một thắng một bình, vô luận như thế nào đều tính không được hai trận, lại không biết ngươi cuối cùng này một vị đệ tử còn có đúng hay không chuẩn bị xuất thủ. Hắn như thắng, các ngươi liền thắng, hắn như nhận thua, vậy liền mời các ngươi nhường ra dị bảo đi. Lời này nghe được Phương Quý trong lòng phát lạnh, cái này đem gánh nặng ép trên đầu ta à nha. Người muốn ra tay sao? Phương Quý bên tai, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chính là Thái Bạch Tông chủ thanh âm. Bất quá kỳ dị là, hắn nhưng không có nhìn thấy Thái Bạch Tông chủ mở miệng. Người như xuất thủ, mấy đại tiên môn đệ tử này, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa ngươi chém. Giết, Thái Bạch Tông chủ thanh âm, lần nữa từ Phương Quý bên tai vang lên, thanh âm rất là bình thản, ngươi cùng những người khác không giống với, cho nên ta ngay từ đầu không có tính toán để cho ngươi xuất thủ, nhưng tạo hóa trêu ngươi, một trận chiến cuối cùng này, nhưng vẫn là rơi vào tại trên đầu của ngươi, chắc hẳn đây cũng là mấy đại tiên môn kia nhất vui lòng nhìn thấy cục diện kể từ khi biết Mạc sư đệ có truyền nhân đằng sau, bọn hắn liền nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, hôm nay ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa, đã làm cho bọn hắn mừng rỡ một việc đại sự. Đối với bọn hắn tới nói, thậm chí ở đây lấy tính mạng của ngươi, so đạt được mảnh này ma vực càng có lời. Cho nên, ngươi nếu không nguyện xuất thủ ta sẽ không trách ngươi. Nghe những lời này, Phương Quý mới biết được trong lòng mình. Cảm giác lạnh mình kia từ đâu mà tới. Khó trách tứ đại tiên môn chi chủ kia ánh mắt luôn luôn lơ đãng từ trên người chính mình đảo qua, đúng là lên sát tâm. May mà chính mình còn tưởng rằng cái kia Linh Lung tông chủ là nhìn chúng chính mình nữa nha. Cũng là bởi vì đây, hắn nghĩ tới một cái vấn đề khác. Nhập này loạn thạch cốc trước đó, hắn cũng đã ném qua tiền đồng, kết quả đại hung, không nên tiến. Bởi vì biết được A Khổ sư huynh đã vì tìm chính mình tiến đến, cho nên hắn mới có thể tiến đến, chỉ là sau khi đi vào, hắn liền biết mình nhất định sẽ đứng trước cực lớn hung hiểm, hẳn là, hung hiểm này liền ứng tại vì tiên môn trên một trận chiến cuối cùng này. Có lẽ trận chiến này chính mình tiếp nhận, thật sẽ chết. Phương Quý chợt ngẩng đầu lên, liền muốn dựa vào bản tâm của mình đến cự tuyệt. Nhưng cũng liền, vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ biểu lộ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thái Bạch Tông Chủ, cũng là lần thứ nhất chính diện nhìn thấy sắc mặt của hắn, dựa vào hắn am hiểu nhất bản lĩnh xem sắc mặt, hắn cảm giác người Tông Chủ này dị thường mỏi mệt. Loại vẻ mệt mỏi này, trên người Mạc Cửu Ca cũng có. Nhưng lại có chút khác biệt Mạc Cửu Ca mỏi mệt kia chính là tâm tang như chết, vạn sự không muốn hiểu mỏi mệt. Mà vị tông chủ này, lại là quản rất nhiều chuyện, còn muốn tiếp tục quản càng nhiều chuyện hơn mỏi mệt. Thế là, hắn quỷ thần xui khiến hỏi một câu, nếu như ta không ứng chiến, sẽ có kết quả gì? Thái Bạch Tông chủ trầm mặc thời gian rất lâu, mới nói, 300 năm đến, Thái Bạch Tông lần thứ nhất cúi đầu nhượng bộ cách trương.